Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, phần 182. Chương 182 Tần Ngự không biết này nhóm người trong lòng ý tưởng. Nếu không nhất định sẽ dùng sự thật nói cho bọn họ. Liền tính bọn họ trước đó phòng bị, cũng không chịu nổi hắn nhất chiêu, tiểu sạp tuổi trẻ lão bản tên là Xích Vân. Xích Vân là đông đảo tuổi trẻ đệ tử bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Đối sư thúc tổ Xích Phong từ trước đến nay sùng bái, mà Xích Phong hàng năm ở nhân loại bình thường. Địa giới trà trộn, xác thật, đối một ít tin tức thập phần rõ ràng, không chút nào khoa trương mà nói. Không thể nói 100%, nhưng hắn xác thật thập phần hiểu biết đặc thù bộ môn hướng đi. Mà rõ ràng không phải đặc thù bộ môn chính thức đội viên, lại thường xuyên xuất nhập đặc thù bộ môn Tần Ngự là bọn họ trọng điểm chú ý đối tượng. Trong khoảng thời gian này, đặc thù bộ môn đối Xích Tinh Cốc vây sát chặn đường, cơ hồ tới rồi nghiêm mật nông nỗi. Bởi vậy Xích Phong đang dạy dỗ đệ tử thời điểm, đối đặc thù bộ môn miêu tả cũng không có khả năng có cái gì lời hay. Mà cổ động đặc thù bộ môn đối bọn họ tiến hành giám thị Tần Ngự, ở Xích Phong trong miệng tự nhiên là nhân phẩm thấp kém, quỷ kế đa đoan, đặc thù bộ môn chó săn linh tinh hình dung từ hối, vứt bỏ này đó chửi bới không nói chuyện. Xích Tinh Cốc đệ tử hiện tại sẽ bị như thế nghiêm mật theo dõi. Tần Ngự xác thật là đầu sỏ gây tội. Diệp Cảnh Xanh đem mới vừa mua tới cự giác nghiêu giết sau, làm một đốn toàn nghiêu yến, thịt bò có cổ đặc thù mùi hương. Cũng không biết là loại này nghiêu đặc tính vẫn là con trâu này sinh thời ăn cái gì đặc thù dược vật. Dù sao Diệp Cảnh Xanh chính mình liền rất thích, mộc sinh nghe thịt bò mùi hương. Lại bất đắc dĩ với chính mình chỉ có 2 viên gạo kê nha không thể tham dự. Chỉ có thể ôm bình sữa ùm ụp mà uống nãi, Diệp Cảnh Xanh cũng không phải như vậy không lương. Tâm, nấu chút thịt bò canh, cấp mộc sinh trang chút uống, Thú Văn Châu nghe đồ ăn hương vị liền từ Tần Ngự trong thân thể chui. Ra tới, mắt trông mong mà thảo thực, Quy Ngọc không lâu trước đây mới giúp Tần Ngự vội. Lúc này không ăn một đốn, không thể nào nói nổi đi. Vì thế một con trâu liền như vậy bị ăn sạch sẽ, may mắn phì cầu đi theo tiểu hạo đi kiếm tiền. Khiếu thiên đi theo nhãi con nhóm ra ngoài nhiệm vụ, bằng không liền như vậy một con trâu. Thật đúng là không đủ ăn, Diệp Cảnh Xanh sờ sờ chính mình ăn no cổ khởi bụng. Cũng không biết này nghiêu là ở đâu vị trí chảo, nếu không đợi chút chúng ta hồi thị trường nhìn xem đi. Nếu có thể hỏi một chút Xích Tinh Cốc cái kia tiểu lão bản phát hiện con trâu này vị trí thì tốt. Rồi, Tần Ngự buông chén đũa, đánh vỡ hắn ảo tưởng. Hắn không tới tìm chúng ta liều mạc đều tính không tồi. Ngươi còn trông chờ hắn nói cho ngươi lưu tại chỗ nào? Diệp Cảnh Xanh khó hiểu. Vì cái gì? Ta xem các ngươi ngày hôm qua lưu khá tốt sao? Ngươi không phải còn cho hắn tặng lễ sao? Không phải bắt người tay đoàn sao? Hắn còn dám như vậy hoành. Bọn họ cái kia sư thúc tổ không đơn giản. Không biết dùng cái gì phương pháp ẩn tàng rồi trên người sát khí. Nói vậy hắn cả đời này cũng không thiếu làm thương thiên hại lý sự. Liền cùng lão bản có thể hay. Không nói cho ngươi cự giác nghiêu vị trí có quan hệ gì. Ngươi xem vị kia sư thúc tổ xem chúng ta ánh mắt. Như là không có nhận thức hay không chúng ta bộ dáng sao? Ếch, ta không chú ý, hảo đi. Tần Ngự thật là lấy hắn không có biện pháp. Giải thích nói, ta có thể 100% khẳng định. Hắn ở người thường trong thế giới an bài không ít nhãn tuyến. Khẳng định cũng nghe nói qua chuyện của chúng ta. Từ đám kia Xích Tinh Cốc tiểu thanh niên đối đặc thù bộ môn thái độ tới xem. Vị này sư thúc tổ nói vậy không thiếu ở bọn họ trước mặt bôi đen. Mà ta cái này dẫn tới đặc thù bộ môn khẩn nhìn chằm chằm Xích Tinh Cốc phía sau màn hung thủ. ngươi cảm thấy bọn họ có thể cho ta cái gì sắc mặt tốt? Kia xác thật, ta nếu là Xích Tinh Cốc đệ tử, chỉ sợ đều hận không thể cho ngươi chùm bao tải đánh một đốn. Vẫn là người trẻ tuổi trầm ổn a. Diệp Cảnh Xanh cảm khái một chút, Tần Ngự, ngoặc kép, hắn có như vậy đáng giận sao? Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tu luyện, tới rồi nửa đêm ban Tần Ngự bỗng nhiên phát hiện giữa mày nhảy dựng. Hắn bỗng nhiên trợn mắt, một trường xuyến màu đen bí mật mang theo màu đỏ đồ vật vặn vẹo đang muốn hướng hắn giữa mày toàn đi. Đáng tiếc Tần Ngự quanh thân đáng sợ khí áp hình thành một tầng bảo hộ màng, làm màu đỏ kỳ quái sinh mệnh thể vô pháp tiến thêm. Tần Ngự trên tay ngưng tụ ra công kích, một kích chụp tan này đoàn không rõ vật thể, thậm chí không có một tia lây dính đến trên người mình, bốn phía còn tản ra cổ quái khí vị. Mặt trên mang theo một tia thuộc về thú loại dã tính cùng thô bạo, Tần Ngự nhạy bén nhận thấy được. Này cổ kỳ quái hơi thở không ngừng một cái, lập tức đứng lên đi ra ngoài. Diệp Cảnh Xanh bị này động tĩnh xào, bắt kiện quần áo mặc vào, đi theo cùng nhau chạy đi ra ngoài. Tần Ngự mới vừa truy tung này cổ hơi thở đi vào cấp là tông môn, nơi tụ tập, liền nghe được hét thảm một tiếng. Tần Ngự cơ hồ là không có do dự, một đạo công kích chiều một lều trại bay qua đi, lều trại bị nổ tung. Nguyên bản dùng hai tay che đậy công kích, chuẩn bị nghênh đón tử vong nam nhân chậm chạp không có nhận thấy được công kích rơi xuống. Hắn ngẩng đầu vừa thấy khi một đầu diện mạo giống như thần lằn cùng con sên kết hợp kỳ quái giống loài bị ngã ở cách đó không xa, dính chất lỏng bắn đến khắp nơi đều là, bị cứu tông môn đệ tử vừa mới ngẩng đầu nhìn Tần Ngự liếc mắt một cái, còn không kịp nói lời cảm tạ, Tần Ngự lại một đạo công kích đánh úp lại. Mới vừa bị giải cứu đệ tử hoảng sợ, vội vàng nằm sấp xuống, Tần Ngự công kích cắm đỉnh đầu hắn rơi trên mặt đất, chui vào một khắc đầu kỳ quái thần lằn trong thân thể. Nguyên bản còn ở lều trại chung ngủ say người, lúc này mới phảng phất nghe được động tĩnh, rồi nổi lên xem xét tình huống. Đã chịu công kích, tên kia ẩn thế tông môn đệ tử thật sự cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng hắn vừa rồi ở chính mình lều trại la to lâu như vậy cũng không ai nghe được hắn động tĩnh, hiện tại hắn lều trại vừa vỡ, như thế nào ra tới vây xem người liền nhiều như vậy. Tần Ngự giết chết hai con quái vật sau cũng không có dừng tay, lại trực tiếp xốc lên vài tòa lều trại. Này vài tòa lều trại người đều ở gặp quái vật công kích, hiện tại toàn thôn còn có bao nhiêu cái đủ tư cách? Trong đó có hai cái lều trại người đã ngộ hại tử vong, mặt khác mấy cái lều trại người cũng gặp phải sinh mệnh nguy hiểm. Những người khác vội vàng tiến lên hỗ trợ. Tần Ngự trên tay ngưng tụ khởi linh lực, đối với trong đó một đầu thần lằn quái công kích, nhẹ nhàng đánh chết. Những người khác nhìn lên, lập tức cảm thấy chính mình thượng cũng đúng, vì thế hỗ trợ đối phó mặt khác quái vật. Vài người vây công một con thần lằn quái, lại phát hiện này chỉ thần lằn quái dị thường khó chơi. Nó lân giáp nhìn thực cứng, mà khi các loại công kích rơi xuống trên người hắn khi, kia tầng nhìn như cứng rắn ngoại giáp giống như vũng bùn giống nhau rỡ xuống sở hữu lực công kích, làm người có một loại có sức lực không địa phương xử thất bại cảm. Một vòng vây công xuống dưới, cư nhiên đối loại này quái dị tâm ý không hề biện pháp, lại đối lập một chút, Tần Ngự nhẹ nhàng chém giết, làm không ít người trong lòng đều nổi lên nói thầm, chẳng lẽ này đó thần lằn có cái gì chí mạng khuyết điểm bọn họ là bọn họ không phát hiện. Tần Ngự nhưng thật ra không biết bọn họ ý tưởng, nếu không nhất định sẽ đúng sự thật báo cho. Tất cả đều là thực lực nghiền áp thôi. Cuối cùng, mười mấy chỉ thần lằn quái toàn chết ở Tần Ngự trên tay, một đám trung niên, người già đều ở trong đó. Một đám người thêm lên, cư nhiên còn so bất quá một người tuổi trẻ người, khiến cho này đó ngày thường thói quen bãi đại lão cái giá các trưởng bối có chút hổ thẹn. Trong lúc nhất thời bốn phía có chút trầm mặc, bất quá thực mau liền có người đánh vỡ loại này trầm mặc. Một trung niên nhân đứng ra nói, ta nhớ rõ vị đạo hữu này cũng không ở tại chúng ta Ẩn Thế Tông môn địa giới đi. Như thế nào nửa đêm chạy tới nơi này tới? Tần Ngự cũng không có bưng cái giá. Giải thích nói, có chút không rõ vật chạy vào ta phòng. Ta theo nó manh mối tìm lại đây. Không nghĩ tới sẽ gặp được loại sự tình này. Vừa rồi hỏi chuyện nam nhân ra vẻ hiếu kỳ nói. Vì cái gì các hạ có thể như thế nhẹ nhàng liền giết chết này đó quái vật? Vừa rồi dẫn đầu mở miệng đánh vỡ xấu hổ bầu không khí nam nhân nói. Nói như vậy có chút mạo muội, nhưng ta muốn biết các hạ hay không cùng này đó thần lằn quái có quan hệ. Lời này nói ra xác thật mạo muội, trong tối ngoài sáng ý tứ đều lại nói, này đó thần lằn là Tần Ngự trêu chọc tới, chung quanh có vài cá nhân đều đảo hít vào một hơi. Tần Ngự vừa mới cứu bọn họ này một vòng người tánh mạng. Hiện tại lại muốn hoài nghi này đó phiền toái là Tần Ngự mang đến. Xác thật thập phần không phúc hậu, Tần Ngự lại không nóng không vội. Hoàn toàn không thèm để ý hắn hoài nghi. Vỗ vỗ chính mình ống tay áo thượng bụi đất. Hào phóng nói, nhưng thật ra không có gì quan hệ. Ta sở dĩ có thể nhẹ nhàng như vậy giết chết chúng nó. Bất quá là dùng thực lực nghiền áp thôi. Kia nam nhân có chút không tin. Hơi hơi nhíu mày, tựa hồ là không hài lòng cái này cách nói. Ý của ngươi là chúng ta một đám lão nhân lão thái thêm lên còn không bằng ngươi một người tuổi trẻ. Ngươi, Tần Ngự thật đúng là một chút ít đều không lo lắng bị người chùm bao tài. Trực tiếp trả lời nói, đúng vậy, các ngươi thực lực quá kém, cho nên mới giết không chết vài thứ kia. Tần Ngự này không chút khách khí cách nói làm ở đây tất cả. Mọi người không dám đại thở dốc, dõng dạc. Ban đầu chọn thứ kia tu luyện giả nói. Ngươi nói thực lực của ngươi so với chúng ta mọi người thêm lên đều cường. Tần Ngự không có tiếp tục nói chuyện. Chỉ là cả người phát ra nổi lên một cổ người sống chờ tiến hàn khí. Nếu là gần chút nữa một ít. Liền biết này kỳ thật là cao giai tu luyện giả đối cấp thấp tu luyện giả thực lực áp chế. Ở đây mỏi người đột nhiên cảm thấy đầu vai của chính mình như là bị một đôi vô tình trên tay hạ ấn, làm cho bọn họ mau không thở nổi. Tần Ngự chỉ là vì chứng minh thực lực của chính mình, mà không phải nghe một ít lão nhân lão thái thái giảng bát quái. Tần Ngự trực tiếp dùng thực lực chứng minh rồi chính mình thân phận. Mà nguyên bản còn tính náo nhiệt trong doanh địa đột nhiên an tĩnh như gà. Tần Ngự đem nơi này xử tình xử lý hoàn thành sau, lập tức chuẩn bị về nhà, tiếp tục hắn tu luyện. Toàn bộ quá trình không có người dám cùng Tần Ngự nói chuyện. Ở nơi xa lều trại, Xích Phong phun ra một búng máu. Nguyên bản còn tính no đủ huyết nhục, nhanh chóng khô quát đi xuống. Hình dung tiều tụy lập tức từ 5 đến 60 tuổi hình tượng biến thành 89-10 mấy lão nhân. Xích Phong cảm nhận được thân thể sinh mệnh lực sói mòn, tức giận đến quăng ngã trong tầm tay đồ vật, sau đó lấy ra chính mình quải trượng, đi đến bên cạnh, cẩn thận lắng nghe bên ngoài động tĩnh, chờ nghe được bên ngoài quái vật tất cả đều bị giải quyết. Tin tức khi Xích Phong mới không thể không tiếp thu kế hoạch của chính mình thất bại tình hình thực tế. Thiếu chút nữa không đem chính mình trên tay quải trượng cũng vứt bỏ. Ngày thứ hai, trừ bỏ tử vong hai người nơi tông môn muốn vội vàng xử lý đệ tử thi thể ở ngoài, những người khác đã khôi phục bình thường, nên ra cửa vẫn là ra cửa, nên tiến bí cảnh cũng đã vào bí cảnh. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh cùng ngày hôm qua giống nhau đi dạo đi thị trường. Ngày hôm qua Xích Tinh Cốc tiểu sạp còn ở sạp thượng bày một ít thượng vàng hạ cám vật phẩm bán, hai người đi qua đi thăm dò một chút. Tuy rằng bọn họ đã sớm đối đám kia tuổi trẻ Xích Tinh Cốc đệ tử hôm nay sẽ biểu hiện thái độ có phán đoán, nhưng không nghĩ tới thật đúng là một đoán một cái chuẩn. Xa xa nhìn đến Tần Ngự, Xích Vân liền bản nổi lên hắn kia khuôn mặt nhỏ, phía trước hắn cảm thấy Tần Ngự có bao nhiêu hào. Hiện tại liền cảm thấy Tần Ngự có bao nhiêu ác liệt, bất quá ngại với Tần Ngự thực lực cường đại. Xích Vân ra cửa bên ngoài, cũng không muốn vì chính mình trêu chọc tới một cái đại phiền toái, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh lại ở bọn họ sạp trước hạt lắc lư. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.